Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, khủng bố như vậy. Bất quá Lâm Long là không thể nào biết đến, hắn cũng không muốn biết, là để tránh cho đêm dài lắm mộng, lúc này không hề do dự. Đại đạo kiếm pháp thức thứ hai sử xuất, 400 đạo cường đại kiếm khí ngay lập tức tới. Nhìn xem rậm rạp chằng chịt kiếm khí, Ám Hắc Tông tông chủ cùng trưởng lão đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Bọn hắn cảm giác tại đây chút ít kiếm khí xuống, tùy tiện như thế nào trốn tránh đều bị đâm trúng. Đối mặt loại này kiếm pháp, bọn hắn cảm giác chỉ có thể chờ chết. Khủng bố, điều này thật sự là quá kinh khủng. Thế gian tại sao có thể có như thế nghịch thiên kiếm pháp? Quả thực không thể tưởng tượng, cho dù là Phương gia cũng không có khả năng, bằng không thì Phương gia tựu cũng không căn nhà nhỏ bé tại loại địa phương nhỏ này rồi. Người này cũng không phải Phương gia người, vừa rồi hắn đã cảm thấy kỳ quái, Phương gia làm sao có thể nhanh như vậy tựu nhận được tin tức rồi. Thằng này rốt cuộc là ai? Cường đại như vậy người. Tự nhiên để đối phó ta Ám Hắc Tông, hắn không biết, cũng là bởi vì hắn phái người đi địa cầu, mà làm cho diệt tông, một bước đi nhầm, từng bước sai, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật đây hết thảy ngay tại trong nháy mắt mà thôi. Cường đại kiếm khí đã đi tới mọi người trước mặt, phốc suy, cường đại kiếm pháp huyền như mưa rơi một giống như dày đặc. Không hề lo lắng. Bọn hắn toàn bộ bị xuyên thủng thân thể, sau đó Lâm Long lại sử xuất hấp tinh đại pháp, đem năng lượng của bọn hắn hấp thu. Đây chính là Lâm Long tốt nhất thuốc bổ, hấp thu một cái thân thể có thể cường đại không ít. Hấp thu hơn 10 cái, Lâm Long cảm giác thân thể trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Thánh thể quyết cũng sắp đột phá, thu hồi cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Lâm Long thiêu hủy những người kia thi thể, sau đó nhàn nhạt nhìn xem Vô Ngã nói, Vô Ngã, đến, dùng vũ khí của ngươi sử xuất toàn lực đánh ta. Ếch, Vô Ngã sững sờ, hắn không chỉ có hoài nghi mình có nghe lầm hay không, hay là thằng này điên rồi, vậy mà lại để cho chính mình cầm vũ khí đánh hắn, hay là nói Phương gia người muốn thành chủ xuất thủ. Chính mình đánh cho Phương gia người, đến lúc đó bọn hắn sẽ dùng lấy cớ này đánh Phi Vũ Thành a. Cũng thế, thành chủ xinh đẹp như vậy, không biết bao nhiêu con dòng cháu giống nghĩ đến thành chủ chú ý. Phương gia nhất định sẽ ngấp nghé thành chủ mỹ mạo, lại nói có thể đem cao quý thành chủ áp dưới thân thể. Tự là lập tức đi chết đi cũng nguyện ý a hát, không thể không nói. Thằng này sức tưởng tượng thật đúng là phong phú. Lâm Long hoàn toàn chính là vì thí nghiệm giờ phút này thân thể của mình có thể hay không ngăn cản được Vô Ngã cường giả như vậy công kích mà thôi. Cho dù ngăn cản không nổi, có biến thái sự khôi phục sức khỏe, cũng có thể tại trong khoảnh khắc khôi phục. Cái kia ngài chân thật định để cho ta đánh ngươi. Vô Ngã nhìn xem Lâm Long có chút không xác định nói chuyện. Bất quá hắn kiến thức đến Lâm Long lợi hại về sau, tựa hồ thái độ đối với Lâm Long cũng dần dần phát sinh biến hóa. Trong khi nói chuyện đều mang theo ngài chữ thảo, ta cho ngươi đánh ta, ngươi ở đâu tới nhiều như vậy nói nhảm. Lâm Long nhịn không được phát nổ câu nói tục, trong thần sắc mang theo không kiên nhẫn, thằng này toàn lời nói nhảm, lại để cho hắn đánh chính mình còn lải nhải. Ta đây sử dụng vũ khí thế nhưng mà kiếm, chân thật định để cho ta đánh ngươi. Vô Ngã do dự một chút, sau đó có chút lo lắng nói, dựa theo hắn muốn, dù cho Lâm Long tại lợi hại, chính mình nếu một kiếm đâm tới, tuyệt đối có thể đâm thủng thân thể của hắn a. Đến lúc đó giết chết Phương gia đệ tử, cho dù thế giới tại đại, cũng không có hắn dung thân chi địa. Nhưng Lâm Long lại để cho hắn ra tay đánh hắn, không đánh tựu là không nghe Phương gia đệ tử hậu quả thế nhưng mà rất nghiêm trọng. Ngươi là sợ giết chết ta? Thả ngươi, ngươi đại có thể đâm ta một kiếm. Lâm Long phảng phất nhìn thấu Vô Ngã trong nội tâm suy nghĩ. Mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Vậy được rồi. Vô Ngã nhẹ gật đầu. Cầm lấy chính mình đào mộc kiếm. Vận chuyển trong cơ thể pháp lực. Một kiếm nhắm ngay Lâm Long bụng đâm tới. Bất quá hắn không có sử xuất toàn lực. Hắn sợ thật sự đem Lâm Long đâm chết rồi. Đến lúc đó tựu thật sự xong đời. Đụng. Sau một khắc Vô Ngã ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác mình một kiếm phảng phất đâm vào tinh cương trên đá. Cứng rắn đáng sợ. Cường đại sau chấn lực lại để cho hắn cảm giác hổ khẩu run lên. Điều này sao có thể? Vô Ngã gặp Lâm Long lông tóc ít bị tổn thương. Nhịn không được nghẹt ngào thét lên. Nội tâm tựa như bình tĩnh mặt hồ ném một tảng đá lớn. Nhấc lên cơn sóng gió động trời. Nằm rãnh, ngươi chưa ăn cơm sao? Dùng toàn lực đâm ta. Ngươi cái này độ mạnh yếu. Liền cho ta gãi ngứa ngứa độ mạnh yếu đều không có. Hô, Vô Ngã hít sâu một hơi. Trong thần sắc mang theo khiếp sợ cùng sợ hãi. Nhịn không được gật đầu nói. Vậy ngài chuẩn bị cho tốt. Ta muốn xử xuất một kích mạnh nhất rồi. Nói xong. Vô Ngã mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hai mắt phát ra cường đại chiến ý, lập tức một kiếm đâm ra, kéo bát phương phong vân, lại để cho không gian phát ra tiếng ai minh, kiếm tốc độ tựa như một đạo bạch quang, trực tiếp đâm trúng Lâm Long bụng. Sau một khắc Vô Ngã sắc mặt hoảng hốt, thần sắc vô cùng sợ hãi, hắn cảm giác mình đâm trúng Lâm Long thời điểm. Một cổ cường đại lại để cho hắn khó có thể kháng cự lực phản chấn truyền đến. Lại để cho hắn trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Thần sắc ra hoảng sợ cũng chỉ có hoảng sợ. Một kích này, Lâm Long không có bất kỳ sự tình. Nhưng việc mà, hắn lớn hơn. Hổ khẩu trực tiếp băng liệt. Trong cơ thể khí huyết lăn mình. Ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Lâm Long đều không có ra tay. Trực tiếp lại để cho hắn trọng thương. Khủng bố như vậy. Vô Ngã thề. Hắn lần thứ nhất gặp khủng bố như vậy người. Thằng này. Chẳng lẽ là Phương gia trực hệ truyền nhân. Bằng không thì như thế nào hội khủng bố như vậy. Liền thân thể đều cường hãn như vậy. Ừ không tệ. Hiện tại thân thể so với trước quả nhiên cường rất lớn nhiều lần. Xem ra tại bí cảnh trung tăng thực lực lên quả nhiên là biện pháp hữu hiệu nhất. Lâm Long dò xét cái này mới vừa rồi bị Vô Ngã đâm trúng địa phương. Trong thần sắc mang theo một vòng kích động. Tuy nhiên không biết cái này bí cảnh có bao nhiêu. Nhưng ít ra tại Phi Vũ Thành quản hạt trong phạm vi. Tính toán thượng cường giả. Không biết Phi Vũ Thành thành chủ thực lực mạnh bao nhiêu. Thực lực của mình có thể hay không cùng nàng chống lại. Nghĩ tới đây, Lâm Long cười nhạt một tiếng. Sau đó nhìn xem đi đến Vô Ngã bên người. Dùng vô cực 36 châm thay hắn chữa cho tốt thương thế. Đối với cái này loại vết thương nhỏ. Dùng Lâm Long y thuật. Quả thực tựu là dễ như trở bàn tay. Chiêu thức ấy, lần nữa khiếp sợ Vô Ngã. Hắn cảm giác Lâm Long tựu là cái quái vật. Thực lực cường đại, thân thể cường hãn, lại vẫn hội sinh tử nhân nhục bạch cốt y thuật, nghiêm trọng như vậy tổn thương, tại hắn trị hết hạ vậy mà trong khoảnh khắc khôi phục. Như vậy yêu nghiệt người, hắn cảm giác không phải Phương gia đệ tử, Phương gia có thể nuôi dưỡng người lợi hại như vậy, làm sao có thể sẽ ở cái này Côn Luân bí cảnh biên giới địa phương nhỏ bé đời. Đúng vậy. Tại Phi Vũ Thành bên ngoài có rất nhiều thành trì, bọn hắn đều bị Phương gia khống chế, mà Phương gia khống chế địa phương chỉ là một cái địa phương nhỏ bé. Tên là Bắc Vực bên trong, tổng cộng 2.999 tòa thành trì. Trong đó Phi Vũ Thành nhất mà Phương gia tựu là cái này 2.999 tòa thành trì chủ nhân. Nhưng ngoại trừ Bắc Vực, còn có rất nhiều vực. Bắc vực ở trong đó lại là nhược tiểu đích nhất tồn tại. Cái này Côn Luân bí cảnh rất lớn, đại không có người biết có bao nhiêu. Đã từng có một cường giả đã bay 50 năm đều không có bay đến cuối cùng. Phảng phất cái này bí cảnh vô biên vô hạn, chữa cho tốt vô ngã tổn thương. Ám Hắc Tông cũng bị diệt. Lâm Long cáo từ vô ngã, đẹp viết kỳ danh đúng là vội vã trở về phục mệnh. Trên thực tế hắn là đi khác thành trì, biết rõ ràng cái thế giới này thực lực phân chia. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.